Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành giải quyết xong hơn 50 tên lục phẩm pháp sư, chỉ còn lại tên mũi ưng, thần chủ giảo hoạt. Hắn định lừa Lâm Thành hút máu rồi tự bạo nổ tung. Song chỉ hắn mất mạng, còn Lâm Thành rất tỉnh táo vì được Chu Hinh nhắc nhở. Sau khi bước vào cảnh giới cương thi mắt lục, Lâm Thành cảm nhận được sự biến đổi mạnh mẽ của cơ thể mình. Lúc này, bên cạnh hắn còn có hơn 50 con cương thi, là những tên lục phẩm pháp sư bị thi biến làm thủ hạ. Và dường như những tên cương thi được Lâm Thành tạo ra này cũng có linh tính, thông minh hơn bình thường rất nhiều. Với đội quân đông đảo, Lâm Thành đã quyết định dạy dỗ cương thi để cho đội quân cương thi của hắn có trật tự, biết phối hợp để mà chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện cương thi, Lâm Thành gặp hai sư đồ pháp sư lục phẩm. Lão pháp sư này sau khi phát hiện Lâm Thành cường đại như vậy, có thể sai khiến được cương thi, liền cho rằng hắn chính là cương thi vương. Lão cũng rất biết điều mà không quản chuyện của Lâm Thành. Khi Lâm Thành để cho hai sư đồ lão rời đi, qua câu nói của tiểu pháp sư, Lâm Thành còn biết sư đồ bọn họ chính là cùng phái với Mạc Khư Tử. Và thật là trùng hợp, vị lão sư đến thành phố Dương Thạch tìm người thân, không người khác chính là cha mẹ hắn, và lão cũng là thúc công của Lâm Thành. Trở lại trường học, Lâm Thành gặp được thiếu niên tên gọi Tà Thiếu. Hắn có quan hệ mật thiết với Hứa Phàm và muốn tìm Lâm Thành để trả thù cho bạn mình, song bị Lâm Thành giải quyết chỉ bằng một đấm. Lâm Thành cũng nhìn ra được tên Tà Thiếu đó chính là truyền nhân cổ võ, môn công pháp rất lợi hại. Vì vậy, để tăng thêm sức mạnh của bản thân mình, Lâm Thành cũng nhờ Tô Thiết Nghị hỏi Phiên Thiên Cương về phương pháp tu luyện cổ võ. Tuy nhiên không có biến chuyển. Phần cuối tập truyện lại là sự xuất hiện của một nhóm săn cương thi. Hiển nhiên là chúng nhằm vào Lâm Thành vì biết được sự biến dị của hắn. Lúc này Lâm Thành đã phát hiện ra mình bị theo dõi, và hắn đã cố tình dẫn bọn chúng đến Vương Gia Thôn, nơi có đội quân cương thi tiếp sức. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cổ võ giả, đồng tử Lâm Thành co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói. Lúc này bất chấp đau đớn, lập tức che miệng vết thương lại. Hắn điên cuồng chạy về hướng huyệt động đại quân cương thi. Muốn chạy sao? Người trung niên bị Lâm Thành chọc giận, chân phải dẫm xuống mặt đất một cái rất mạnh, cả người hắn nhảy dựng lên. Chết đi! Hắn chợt quát một tiếng, chỉ thấy người trung niên trên không trung đánh ra một bộ quyền pháp. Oanh! Trong chốc lát, rất nhiều nắm đấm hướng về hư ảnh của Lâm Thành. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã tới. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng nó tương khắc với pháp thuật và làm tăng thêm vật lý công kích cường đại. Lâm Thành quay đầu nhìn thoáng qua một cái, chỉ cảm thấy lông tơ mình dựng lên, da đầu run bần bật. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ rằng người trung niên này lại là một gã cổ võ giả, còn là một gã cao thủ cổ võ. Vật lý công kích quá là cường đại, vừa rồi chỉ bằng một hòn đá nhỏ đã có thể xuyên qua thân thể hắn. Xong đời! Cảm giác sau lưng như có gì đi theo, trán của Lâm Thành toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuống, đọng lại ở lông mi, làm cho tầm mắt của Lâm Thành bị che lại. Lúc này hắn thực sự đã chơi lớn. Mặc dù biết người trung niên lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới hắn chính là cổ võ giả. Trước kia hắn có thể nhìn ra Tà Thiếu là cổ võ giả, đó là bởi vì Tà Thiếu mới nhập môn. Nhưng người trung niên này thì Lâm Thành không nhìn ra nổi. Nếu như hắn có thể nhìn ra được, tuyệt đối hắn sẽ không làm như vậy, ít nhất thì cũng phải mang theo Diệp Uyển Nhi cùng đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh. Kỳ thực mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Rầm rầm. Quyền ảnh tựa như đất đá lở. Đất đá từ trên núi đổ xuống, âm thanh vang dội, đánh trúng phía sau lưng của Lâm Thành. Phốc một tiếng, thân thể Lâm Thành rã rời, một bụp máu tươi phun ra, lúc này như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Rầm rầm. Cách đó 3 mét có một gian nhà đổ nát, quyền ảnh đã làm cho căn nhà này ầm ầm sụp đổ. Lâm Thành cũng bị đè trong đống đổ nát. Lần này ngươi còn không chết sao? Người trung niên tràn đầy phẫn nộ quay đầu nhìn lại trên mặt đất, 10 tên săn cương thi đã không còn thở, hắn càng thêm tức giận. Cũng bởi vì hắn đã chủ quan cho nên đã để cho Lâm Thành giết chết 10 tên thủ hạ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng Lâm Thành có được thực lực cường đại đến như vậy, khác xa so với tưởng tượng của hắn. Sau đó, người trung niên ánh mắt mang vẻ lo lắng, tràn đầy phẫn nộ mà đi đến đống đổ nát, dùng chân đã văng ra một cái đầu gỗ mục nát. Hắn đi tới chỗ của Lâm Thành, túm lấy cổ áo của Lâm Thành và giơ hắn lên cao. Ngươi dám giết chết 10 tên thủ hạ của ta, nếu không phải ngươi còn giá trị lợi dụng thì ta đã sớm cho ngươi sống không bằng chết, dạy cho ngươi một chút bài học trước. Dứt lời, người trung niên liền đem Lâm Thành ném xuống đất, không nói hai lời và cũng không có một chút nương tay nào, một cước mà hung hăng dẫm đạp lên đùi của Lâm Thành. Răng rắc. Vốn là thân thể cương thi, đau thương bất nhập, nhưng đối mặt với người trung niên này thì hắn lại như một miếng đậu hũ không chịu nổi một kích. Toàn thân đau đớn kịch liệt, Lâm Thành hai mắt trợn trừng, hắn cắn chặt hàm răng, trên người nổi đầy gân xanh. Nhưng hắn cũng không có kêu rên một tiếng, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào người trung niên. Có phải rất tuyệt vọng không? Dám giết chết người của ta? Đi chết đi! Nói xong, người trung niên lần nữa nhấc chân lên, lại một cước mà dẫm lên chân trái của Lâm Thành. Cũng giống như chân phải đã bị gãy, hai chân đều đã bị phế. Người trung niên nhìn về phía tay phải của Lâm Thành, trong mắt hiện lên một sự tàn nhẫn. Không có bất kỳ sự nương tay nào, hắn dẫm vào tay phải của Lâm Thành. Đúng lúc này, trong mắt của Lâm Thành đột nhiên lại hiện lên một điểm tinh quang, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trông thấy Lâm Thành cười, người trung niên cũng nhướng mày. Hắn có một dự cảm chẳng lành. Vì để có cơ hội này, hắn đã để cho người trung niên phế bỏ hai chân. Lúc này thời khắc rốt cuộc cũng đã tới. Dám giẫm tay phải của hắn, đây không phải là muốn chết sao? Ngay lúc này, tay phải đột nhiên phát lực, trong chốc lát đã nắm chặt nắm đấm của hắn, một quyền đánh vào chân phải của người trung niên. Oanh! Một tiếng kêu thảm thiết, chân phải người trung niên lập tức nổ tung. Chân của ta, đau, đau quá, như thế nào, sao có thể chứ? Người trung niên ngã xuống đất, máu tuôn trào, vừa kêu thảm thiết vừa sợ hãi. Ta muốn giết ngươi! Đùi phải bị phế, người trung niên vô cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ là làm gãy hai chân của Lâm Thành, gãy còn có thể lành, nhưng Lâm Thành lại phế nát đùi của hắn. Vừa rồi nếu không phải hắn dùng nội lực để hình thành cương khí hộ thể thì có lẽ hắn đã bị Lâm Thành đánh bại rồi. Cho dù hiện tại y thuật đã phát triển, cũng không thể khiến cho chân hắn mọc ra trở lại, chỉ có thể sử dụng chân giả. Nhưng chân giả thì làm sao so sánh được với chân thật, như vậy đối với thực lực của hắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Hắn hiện tại đã vô cùng hối hận. Hắn nên suy nghĩ đến lúc này sớm chứ. Vừa rồi trong khoảnh khắc Lâm Thành sử dụng nắm đấm đã đánh chết 10 tên săn cương thi, hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy. Vậy mà lại muốn báo thù cho bọn hắn, thực là quên mất điểm này. Giết ta sao? Bây giờ ngươi có thể đứng lên được sao? Lâm Thành cười lạnh mà nói. Người trung niên mất đi chân phải, căn bản không thể đứng lên nổi. Cho dù có thể đứng bằng một chân, nhưng vì đau đớn cũng sẽ ngã xuống. Không đứng dậy nổi thì sao? Người trung niên ra mặt co rúm, bò đến chỗ Lâm Thành mà nói. Thân là cao thủ cổ võ, nội lực lại mạnh, cho nên hai tay có lực lượng cường đại. Khốn kiếp! Thấy người trung niên bò đến bằng hai tay, Lâm Thành mở miệng nói tục một câu. Hắn cũng học theo, sử dụng hai tay mà bò trên mặt đất. Rất nhanh sau đó, tựa như một con rắn bò trên mặt đất mà chạy trốn. Nhờ vào lực tay phải mạnh mẽ, cho nên Lâm Thành trực tiếp bỏ xa người trung niên. đi đến phía trước lại là chỗ của đại quân cương thi. Hắn giả bộ bò chậm lại. Tới lúc đó, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì để xem hắn còn sống được nữa hay không. Dám dẫm lên tay phải của hắn, đây chính là quyết định sai lầm của người trung niên này. Phế vật, ngươi thực sự là một phế vật. Thậm chí ngay cả ta chỉ là một tiểu cương thi cũng không giết được. Thực sự là quá mất mặt rồi. Lâm Thành vừa bò trên mặt đất, vừa nói mỉa người trung niên. Người trung niên trước giờ bản tính cao ngạo, làm sao có thể chịu được Lâm Thành mỉa mai mình như vậy. Hắn không quan tâm những chuyện khác, liền đuổi sát Lâm Thành. Hôm nay dù có chuyện gì, hắn cũng phải giết chết Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành là cương thi biến dị, có giá trị nghiên cứu rất lớn, thì hắn cũng mặc kệ. Không giết được Lâm Thành thì hắn có trừ được nỗi hận trong lòng. Tiểu tạp chủng, ngươi là đồ súc sinh, có bản lĩnh thì ngươi dừng lại. Người trung niên phía sau điên cuồng gào thét, sử dụng lực toàn thân, bò thật nhanh. Hắn đã rất nhanh tiếp cận được Lâm Thành. Thấy vậy, Lâm Thành bèn tăng tốc, bò chậm để cách người trung niên nửa mét, cho người trung niên chỉ cần tăng tốc là có thể đuổi theo Lâm Thành. Hắn tăng tốc, Lâm Thành cũng tăng tốc, rốt cuộc đuổi không kịp, gần kề nửa mét, lại để cho người trung niên càng đuổi, lại càng phẫn nộ, muốn buông tha cho hắn mà lại không cam lòng. Nếu như để Lâm Thành qua mặt, hắn không còn thể diện trở lại tổ chức săn cương thi nữa. Tốc độ ngươi chậm như vậy, chính là muốn đi theo phía sau mông của ta để mà ăn dám sao? Ta không nghĩ tới, ngươi lại là một người như vậy nha, thực là ác tâm. Tiểu tạp chủng, ngươi là cái đồ chó hoang cương thi, dừng lại cho ta. Ngươi yên tâm, ta chỉ dùng có một tay để mà đối phó ngươi. Thế nào, một tay ngươi có dám đánh với ta không? Người trung niên ở phía sau tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thật sự là hắn hận không thể đem Lâm Thành xé thành mảnh nhỏ, đem thi thể hắn cho chó ăn, tiêu đi một mối hận trong lòng. Đêm hơi lạnh, núi lớn bị đêm tối bao phủ, độ ấm rất thấp, không khí ướt át. Hơi gió thổi tới, mang theo một không khí lạnh lẽo. Nếu như là mùa hè, tuyệt đối làm cho người vui vẻ thoải mái. Nhưng bây giờ là mùa đông, cho nên lạnh rét thấu xương. Tại dãy núi biên giới thành phố Dương Thành, hai người nằm dạp trên mặt đất, dùng hết sức bò nhanh trên mặt đất. Một trước một sau, bò tốc độ nhanh hơn so với người bình thường tới vài lần. Nếu người bình thường trông thấy cảnh này, sẽ cho là mình hoa mắt hoặc là nhìn thấy yêu quái. Một tay mà muốn solo với ta, người vẫn có thể đuổi theo ta sao? Lâm Thành cười lạnh, hắn cũng không ngốc, làm sao có thể mắc lừa hắn được. Nếu thực sự cùng người trung niên này solo, đừng nói một tay, không chừng chỉ là dùng miệng cũng khiến hắn phải thăng thiên. Hắn đối với Lâm Thành có nhiều mối hận như vậy, làm sao Lâm Thành không biết được cơ chứ? Ở phía trước chính là một cái huyệt động đại cương thi, cho nên không cần phải cùng người trung niên này solo. Rất nhanh sau đó, một đuổi một chạy, Lâm Thành đi vào huyệt động đại cương thi phía trước. Chỉ cần đi vào trong đó, tới lúc ấy thì người trung niên chắc chắn phải chết rồi. Nhìn đến cửa hang động, Lâm Thành giả bộ chần chừ một chút, sau đó hắn bò vào. Người trung niên cũng ngẩn người, hắn cảm thấy do dự. Có thể cảm giác được, trong cái động này thi khí rất nồng đậm, rõ ràng bên trong chắc chắn là có cương thi rồi. Thậm chí là không chỉ có một con. Lúc này Lâm Thành đã tiến vào trong đó. Trong mắt của hắn bây giờ chỉ muốn đuổi kịp Lâm Thành để hả nỗi giận. Ai biết lại xuất hiện một cái sơn động này chứ? Nghĩ đến vừa rồi Lâm Thành lúc vào động cũng do dự một chút, hắn cắn răng cắn lợi, cũng vọt lên mà đi vào trong sơn động. Trong động tuyệt đối có cương thi, bất quá là cương thi không có linh trí, không có khả năng để mà chung sống hòa bình. Giống như một núi không thể chứa hai cọp, tuy bị đứt rời một chân, nhưng hắn vẫn có thể tiêu triển cổ võ. Đây chính là điều khiến cho hắn dám đi vào huyệt động. Hắn không bị thù hận làm cho choáng váng đầu óc, mà là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không chắc chắn thì hắn cũng sẽ không đi vào. Thấy người trung niên thật sự đi theo, Lâm Thành trên mặt lộ ra một vẻ kích động vô cùng. Hắn chỉ sợ người trung niên này sẽ không dám đi vào, cho nên ở bên ngoài cố ý do dự một chút, câu dẫn người trung niên đó. Không nghĩ tới tên cao ngạo này thực sự đã bị lừa. xem hắn còn có bản lĩnh gì đây. Thi khí càng ngày càng nặng, nội tâm người trung niên cũng bắt đầu muốn lùi lại, sắc mặt cũng từ từ phẫn nộ hóa thành khiếp sợ. Trong lúc này thi khí đã rất nồng đậm, rõ ràng không chỉ có một con cương thi mà là rất nhiều cương thi. Người đúng là đồ phế vật, nếu ta là ngươi thì ta đã sớm đi tìm một tảng đá đâm đầu vào chết rồi. Lâm Thành vừa bỏ vừa khiêu khích người trung niên. Xem như ngươi lợi hại, chờ đó cho ta, không giết được ngươi thì ta thề không làm người. Người trung niên cắn răng, hắn cảm thấy hay là lùi ra ngoài sẽ tốt hơn, trong nội tâm luôn luôn có một dự cảm bất thường. Tất cả đi ra cho ta, giết chết hắn. Thấy người trung niên muốn chạy, Lâm Thành sợ hắn sẽ bỏ chạy thật, liền hét lớn một tiếng rồi nói. Ở sâu bên trong hang động, một hồi âm thanh vang lên. Ngay sau đó, người trung niên nghe được rất nhiều bước chân, rất nhanh đã nhảy ra ngoài. Thanh âm càng ngày càng gần, thanh âm này nghe rất quen thuộc. Đó chính là tiếng những bước chân của cương thi, hơn nữa còn rõ ràng không chỉ có một con. Sau một khắc, trời ạ! Người trung niên trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực. Hắn đã nhìn thấy gì đây chứ? Một đội quân cương thi, so với đội quân còn chỉnh tề hơn rất nhiều, xếp hàng từ thấp đến cao, rất nhanh đã nhảy ra ngoài. Cầm đầu chính là một con cương thi mắt xanh, các con còn lại đều là cương thi mắt đỏ. Ọt ọt! Ngay lập tức, người trung niên đó hung hăng mà nuốt nước miếng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra từng trận. Thình thịch, thình thịch. Tim hắn đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn chính là người săn cương thi đã được hơn 10 năm. Năm 15 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với cương thi, cho tới bây giờ chưa thấy quá nhiều cương thi như vậy. Thậm chí những con cương thi này đều giống như có kỷ luật, ngay ngắn nhảy ra ngoài. Bọn cương thi này rõ ràng chính là đã được huấn luyện. Huấn luyện cương thi sao? Cái này sao có thể chứ? Người trung niên cảm giác được trước nay mình chưa từng hoảng sợ đến như vậy. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Lâm Thành, nhớ tới lúc nãy Lâm Thành một mực khiêu khích mình, sau đó lại hướng về huyệt động mà bò, rõ ràng là cố ý dụ dỗ hắn tới nơi này rồi. Nói như vậy, những con cương thi này đều là do hắn huấn luyện sao? Một con cương thi biến dị lại đi huấn luyện một đại quân cương thi. Điều đó đã khiến cho nội tâm của người trung niên đang run rẩy, yết hầu cũng bắt đầu khô khốc. Đại quân cương thi phóng qua chỗ của Lâm Thành, rồi bay thẳng đến chỗ của người trung niên. Trước đó hắn còn chân mới có thể chạy trốn được, nhưng bây giờ căn bản không có khả năng này. Chạy, chạy thôi. Người trung niên không chút do dự, xoay người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng hướng cửa động mà bỏ đi. Hắn thở hổn hển, có thể nghe được rõ ràng tiếng thở hổn hển của hắn. Lúc này hắn bị đại quân cương thi hù cho sợ rồi. Cầm đầu chính là một con cương thi mắt xanh, nó nhảy tới mấy mét, tốc độ rất nhanh. Thấy vậy, Lâm Thành cũng đuổi theo sau, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Chỉ vài giây sau đó, đã tới sau lưng của người trung niên này. Người dám chạy giấu tốc độ của mình, thực là đáng chết. Người trung niên phía sau lưng nghe có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thì hắn thấy Lâm Thành đang nở nụ cười nhìn hắn, làm cho hắn sợ tới mức tóc gáy dựng lên, da đầu tê dại. Đồng thời hắn cũng ý thức được mình thực sự bị Lâm Thành lừa rồi. Chả trách sao mỗi lần hắn tăng tốc, Lâm Thành cũng sẽ tăng tốc, mỗi lần đều là chỉ thiếu một chút nữa là đuổi kịp Lâm Thành. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, Lâm Thành chính là che giấu tốc độ của mình. Trên thực tế hoàn toàn có khả năng bỏ lại hắn ở phía sau, nhưng Lâm Thành không làm như vậy, mục đích chính là vì muốn dụ hắn tới nơi này. Rất nhanh, người trung niên đã lao ra sơn động. Hai tay của Lâm Thành bỗng nhiên làm pháp lực, phóng qua thân thể người trung niên, rồi cản đường đi của người trung niên này lại. Cương thi mắt xanh đuổi theo, hai mắt không có chút cảm tình, chăm chú nhìn người trung niên phía trước. Theo sát phía sau chính là bốn con cương thi mắt đỏ, sau đó là cả đại quân cương thi. Đồng đồng, 60 con cương thi lúc này ngay ngắn mà vây quanh người trung niên. Vòng trong vòng ngoài tất cả đều là cương thi. Ngực. Người trung niên nuốt nước bọt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nội tâm hắn lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình lần này sẽ xong đời. Nếu như là một hai con cương thi thì hắn có thể giải quyết được. Nhưng ở đây đâu chỉ có một hai con, ít nhất cũng là 50 con. Cho dù là thân thể nguyên vẹn và pháp lực cao cường, thì khi đối diện với mấy con cương thi này cũng chỉ có nước chảy trốn. Dù sao con kiến nhiều hơn cũng có thể cắn chết một con voi mà. Tiểu huynh đệ à, ta cảm thấy chúng ta nên thực lượng một chút. Cuối cùng, người trung niên tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Vì mạng sống của mình, hắn không thể không để thù hận qua một bên mà cúi đầu trước Lâm Thành. Nếu lúc này không cúi đầu thì cũng sẽ bị những con súc sinh không có tính người này cắn chết. Vừa rồi ngươi không phải là rất hung hăng cản quấy sao? Dẫm gãy hai chân của ta, giờ lại muốn cùng ta thương lượng ư? Làm sao có thể như vậy được chứ? Lâm Thành cười lạnh, trong mắt hắn hiện lên một vẻ đáng sợ. Hắn vung tay lên một cái rồi thản nhiên nói. Lên bắt lại cho ta. Trời đất ơi! Cường thì mắt xanh phản ứng nhanh nhất, nó mãnh liệt mà đánh về phía người trung niên. Vết thương của nó còn chưa kịp khôi phục, cho nên động tác rõ ràng có chút hơi chậm. Tiểu súc sinh, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Thấy Lâm Thành không muốn buông tha mình, người trung niên lập tức nổi giận. Hắn cắn nát ngón trỏ mình, rồi hai tay kết ấn. Một cái thủ ấn bay đến đánh thẳng cương thi mắt xanh. Đùng! Cương thi mắt xanh thực là đáng thương. Vết thương thế trước đó còn chưa hồi phục, thì ngay lúc này lại bị đánh cho trọng thương. Võ đạo song tu sao? Đồng tử Lâm Thành co rụt lại. Người trung niên rõ ràng còn biết đạo pháp, lại biết cổ võ, thực sự chính là một thiên tài võ đạo song tu. Chả trách hắn lại cao ngạo đến như vậy. Thời điểm hắn sử dụng đạo thuật thì cảnh giới đạo thuật đã bại lộ. Hắn chính là một gã tứ phẩm pháp sư hậu kỳ. Đạo thuật cùng với cổ võ không cùng đẳng cấp. Giống như hắn, cảnh giới cương thi cùng với cảnh giới pháp sư không hề giống nhau. Người trung niên cũng là một thiên tài, có thể tu luyện đồng thời cổ võ và cảnh giới pháp sư cũng tu luyện đến tứ phẩm hậu kỳ. Nếu như không phải gặp phải hắn thì về sau chắc chắn tiền đồ của hắn sẽ rộng mở. Thực là đáng tiếc, một hạt giống tốt vậy mà hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Chết! Hãy đi chết đi cho ta! Người trung niên thủ ấn không ngừng công kích mãnh liệt cương thi mắt đỏ. Hắn hối hận muốn xông qua để mà giết chết Lâm Thành, nhưng cương thi xung quanh rất nhiều, hắn căn bản không thể ra tay công kích Lâm Thành được. Hơn nữa, những con cương thi này hoàn toàn không có tính người, căn bản là cũng không sợ chết. Vốn lần này hắn tới thành phố Dương Thạch là để nghỉ phép, sẵn có nhiệm vụ thu phục Lâm Thành. Lúc vừa mới bắt đầu thì rất thuận lợi, Lâm Thành hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ai mà ngờ được cái tên tiểu cương thi này lại có lực tay phải mạnh đến như vậy, còn có đại quân cương thi nữa. Nơi này ít ai lui tới, không có khả năng sẽ có người đến cứu hắn. Hắn thực sự không muốn chết. Thân là thiên tài võ đạo song tu, tiền đồ sáng lạng vô cùng. Phốc phốc. Đúng lúc này, một con cương thi mắt đỏ với móng tay bén nhọn cắm vào bả vai của người trung niên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người trung niên nội lực trở nên kích động. Đùng! Thân thể của cương thi mắt đỏ lập tức nổ tung. Phốc phốc. Ngay sau đó lại tiếp tục một con cương thi mắt đỏ nữa dùng móng tay bén nhọn mà cắm vào thân thể của hắn. Thi độc nhập vào cơ thể, tăng thêm thương tích. Thời gian dần trôi qua, công kích của hắn ngày càng yếu dần, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ đi. Cuối cùng bị một đám cương thi đánh tới, bắt đầu giống như một con chó chết vậy. Sắc mặt hắn biến thành màu đen sì, cho thấy rõ ràng thi độc đã phát tán. Dám giết năm tên cương thi mắt đỏ của ta? Bất quá tính cả ngươi và thủ hạ của ngươi thì vẫn còn lời tới 6 người. Lâm Thành nhìn 5 con cương thi chết mà có chút đau lòng rồi nói. Có hơn 10 con cương thi, ít nhiều đều đã bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Không thể không nói, người trung niên này thực sự rất lợi hại. Nếu như không phải chân phải của hắn bị thương, nói không chừng đã chạy thoát rồi. Đi, chết đi. Người trung niên hung dữ mà nhìn Lâm Thành, khó khăn nói ra vài chữ. Bây giờ không phải là ta chết, mà chính là ngươi chết. Lâm Thành cười cười, sau đó ngồi xuống dưới đất. Hai tay của hắn bắt lấy chân của mình. Răng rắc, răng rắc. Hai tiếng đi qua, hắn sau đó đứng lên. Chân của hắn chỉ là bị gãy, nhưng chính hắn cũng biết về y thuật, cho nên chữa lành rất dễ dàng. Lúc nãy chỉ vì bị người trung niên truy đuổi, cho nên không có thời gian để mà chữa trị. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho người trung niên kia tức giận vô cùng. Hắn làm gãy hai chân của Lâm Thành, nhưng Lâm Thành lại phế chân phải của hắn. Cho dù bây giờ Hoa Đà có tái thế, cũng không có khả năng để mà cho hắn một cái chân như người bình thường. Lâm Thành đi đến trước mặt người trung niên, nhìn xem người trung niên thực là đáng thương. Hắn không có chút do dự mà một ngụm cắn vào cổ người trung niên này. Người trung niên trừng hai mắt, thân thể hung hăng nảy lên, cuối cùng nằm gục dưới đất. Ừng ực, ừng ực. Máu tươi ở cổ bị Lâm Thành hút toàn bộ. Rất thoải mái, vị ngon lạ thường. Tốt rồi, buông hắn ra đi. Lâm Thành lau khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Phốc phốc. Người trung niên được năm con cương thi mắt đỏ buông ra, tay chân cũng không còn lực mà té trên mặt đất, tim đập nhẹ. Các người canh chừng hắn. Dứt lời, Lâm Thành hướng người quay về hướng Vương Gia thôn mà chạy tới. Tại thôn Vương Gia còn có 10 tên săn cương thi, đây là một chiến lợi phẩm xa xỉ. Giờ phút này, thi thể 10 tên săn cương thi lạnh như băng nằm trên mặt đất. Lâm Thành lập tức hút hết máu tươi của bọn hắn. Tổng cộng đã hút hết máu tươi của 11 tên pháp sư, nhưng cũng không mang lại cho Lâm Thành cảm giác đột phá. Muốn đột phá đến Hắc Cương thì còn cần càng nhiều máu tươi hơn nữa. Hiện tại hắn còn nuôi cả một đại quân cương thi, cho nên máu tươi bao nhiêu cũng không đủ. Sau đó hắn ở tại chỗ đợi trong chốc lát. 10 tên săn cương thi bị hút hết máu đột ngột từ dưới mặt đất đứng dậy, mặt lạnh tanh mà ngắm nhìn bốn phía, sau đó hít hà khí tức trên người Lâm Thành. Ngoan ngoãn đứng sau lưng của Lâm Thành, giống như là Lâm Thành là chủ bọn chúng vậy. Đi theo ta nào. Lâm Thành nhìn 10 tên săn cương thi đã biến thành cương thi rồi nói. 10 tên săn cương thi biến thành cương thi giống như pháp sư huyết môn trước đó vậy, thì biến trở thành cương thi mắt tím hậu kỳ. Một chút đã qua sơ kỳ và trung kỳ. Chỉ cần hấp thu thêm một chút máu tươi là có thể đột phá đến cảnh giới cương thi mắt đỏ. Hắn biết 10 tên cương thi mới nghe không thể hiểu lời của hắn nói, nhưng hắn vừa đi thì 10 tên cương thi cũng đi theo sau. 10 tên săn cương thi giống như người đang bảo vệ Lâm Thành. Rất khó để mà tưởng tượng, trước đó còn đối với Lâm Thành muốn đánh muốn giết, hiện tại đã trở thành người bảo vệ Lâm Thành. Rất nhanh, Lâm Thành đã dẫn theo 10 con cương thi đi tới bên ngoài hang động. Đại quân cương thi vẫn còn trong huyệt động chờ Lâm Thành. Người trung niên cũng đã thi biến, bị một đám cương thi vây quanh. Mặt nó không hiểu gì mà bốn phía chạy loạn. Bị đại quân cương thi ở bên trong đẩy tới đẩy đi. Đường đường là một gã võ đạo song tu, chuyên môn đối phó với cương thi, vậy mà hôm nay lại trở thành con cương thi mắt tím hậu kỳ. Xếp thành hàng. Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Đại quân cương thi nghe xong thì đồng loạt xếp thành hàng ngay ngắn. Đội ngũ hình phương, từ thấp đến cao, ngay ngắn chỉnh tề. Toàn bộ mặt lạnh như băng, ngay ngắn nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, đợi Lâm Thành ra lệnh. Người trung niên biến thành cương thi nhảy đến trước người Lâm Thành, người người trên người của Lâm Thành, sau đó đến bên người Lâm Thành, đứng vào trung hàng với cương thi bảo vệ Lâm Thành. Đem cương thi bị thương mang tới đây nào. Lâm Thành nhìn đại quân cương thi rồi nói. Ngay sau đó, đại quân cương thi lập tức đem những cương thi bị thương nhảy về hướng huyệt động. Về phần những con cương thi đã chết, Lâm Thành xuất ra lá bùa rồi mồi lửa mà đốt cháy. Bị đánh bạo phát đến như thế, cho nên những cương thi này cũng không cần Lâm Thành phải xử lý, thi cốt cũng đã tan nát rồi. Lâm Thành cũng đi theo phía sau đại quân cương thi mà tiến vào trong huyệt động. Những tên săn cương thi cũng đi theo sát phía sau. Trở lại trong huyệt động, Lâm Thành dạy dỗ những cương thi mới, hắn để cho người trung niên làm tiểu đội trưởng. Chết 5 con cương thi, đại quân cương thi từ 62 giờ chỉ còn lại 57 con. Hiện tại lại tăng thêm 11 con. Tổng cộng bây giờ là 68 con. Lâm Thành dặn dò chúng không được đi ra ngoài. Người trung niên dẫn theo săn cương thi, khí thế hung hăng. Nhưng vậy mà vừa tới thành phố Dương Thạch, đã không đến nửa ngày liền trở thành cương thi trong đại quân của Lâm Thành. Quả thực đây là chuyện rất buồn cười. Lâm Thành cũng không có chút nào thương cảm. Muốn đối phó hắn thì phải trả giá đắt. Ỷ vào thực lực của mình mà cao ngạo tự đại, đây chính là kết cục. Nếu như hắn âm thầm đánh lén, Lâm Thành thực sự là không phải đối thủ của hắn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Rời khỏi Phương Gia Thôn, đi trên đường bê tông, quay đầu nhìn lại thoáng qua một chút, Lâm Thành cảm khái mà nhớ tới trước đó. Người trung niên dốc toàn lực công kích, làm cho tim hắn cũng phải đập một hồi nhanh. Nếu như không có tay phải thì đêm nay hắn đã chết chắc rồi. Trong nội tâm thầm nhủ, lần sau ra tay nhất định phải dò xem thực lực của đối phương mới được. Lần này hắn chính là không biết người trung niên có thực lực lớn đến vậy. Dẫn người trung niên vào Vương Gia Thôn, không nghĩ tới người trung niên lại là một gã cổ võ cao thủ. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, còn làm cho đại quân cương thi tăng thêm thành viên, về sau nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Tới lúc đó ra lệnh một tiếng thì vạn cương thuần phục. Nghĩ lại hắn cảm thấy rất là bá đạo. Thống lĩnh đại quân cương thi mới thật là cương thi vương. Trên trời vầng trăng sáng tỏ soi rọi mặt đất. Tại biên giới thành phố Dương Thạch có rất nhiều nông thôn, từng nhà đều đang đốt đèn, tựa như trên bầu trời đầy sao. Ban đêm ở thành phố Dương Thạch đặc biệt rất mỹ lệ. Chỉ tiếc hoa hạ thành phố Dương Thạch nổi tiếng không bởi là vì mỹ lệ, mà chính là vì dưỡng thi địa. Ở trên đường, Lâm Thành đi thật lâu, càng chạy lại càng cảm giác không đúng. Cảnh sắc xung quanh vậy mà giống nhau đến lạ kỳ. Lúc nãy còn không phát hiện ra được, nhưng bây giờ nhìn đằng sau một chút, hắn rõ ràng đi vòng quanh chỗ này rất nhiều lần rồi. Lại là quỷ đà tường sao? Lâm Thành sắc mặt trầm xuống. Hắn phát hiện mình cùng với đạo lộ quỷ thực sự là rất hữu duyên. Quỷ đà tường, quỷ đáng lộ, quỷ mê nhãn, những thứ này đều là đạo lộ quỷ thi triển pháp thuật. Quỷ đà tường chính là đi đảo quanh ở một chỗ. Quỷ đáng lộ chính là tại một chỗ có bất luận như thế nào, chính là tại một chỗ bất luận như thế nào đều không đi ra được. Quỷ mê nhãn mê hoặc hai mắt của con người, những thứ ở trước mắt trông thấy hết thảy đều là giả mà thôi. Có đạo lộ quỷ xuất hiện, vậy thì chứng minh phía trước có lệ quỷ hại người. Đạo lộ quỷ thuộc về quỷ tốt, nó tin tưởng biết phía trước có lệ quỷ, cho nên có người đi qua, nó sẽ ngăn người ở lại. Đợi cho lệ quỷ đi khỏi, đạo lộ quỷ tự nhiên cũng sẽ biết thả người đi. Nhanh chóng mở ra, chớ có cản đường ta. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị mà quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó tiếp tục đi, phát hiện vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Giống như là quỷ đà tường và quỷ mê nhãn cũng thi triển đạo lộ quỷ. Hắn cứ đi đảo quanh một chỗ mãi, đồng thời trước mắt đều trông thấy thật thật giả giả. Điều này sẽ bị quỷ đà tường làm cho đảo quanh ở nguyên một chỗ, như thế nào cũng cảm thấy mình không thể tìm thấy lối ra được. Người bình thường không gặp đạo lộ quỷ thì không cần sợ. Khi phía trước không còn nguy hiểm gì nữa thì đạo lộ quỷ tự nhiên sẽ thả người. Nhưng Lâm Thành còn sợ cái gì đây? Thân là cương thi, lại là một pháp sư, lệ quỷ cũng không dám gây hấn. Nếu là hắn dám gây hấn thì hắn cũng sẽ không khách khí với lệ quỷ. Có rất nhiều người gan lớn hoặc là pháp sư, khi bọn hắn không gấp cũng không muốn gặp phiền toái không cần thiết, cho nên ở nguyên một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút hoặc là hút điếu thuốc. Đừng có khiến cho ta phải ra tay. Ta nói lại một lần cuối cùng. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, tay phải vung lên một cái, lá bùa không đốt mà tự cháy. Xem như đây chính là một cảnh cáo cho đạo lộ quỷ. Đổi lại nếu là quỷ khác dám cản đường hắn, hắn đã sớm xuất thủ để mà đánh chết rồi. Sau đó lại tiếp tục đi. Lúc này hắn đã ra khỏi chỗ cũ, đi tới phía trước. Ở giữa đường cái có một người đang đứng. Đây là một người bình thường, xem cách ăn mặc hẳn là nông dân. Trong tay cầm cây súng săn với đèn pin. Xem dáng bộ này chắc là đêm hôm khuya khoắt đi săn đây mà, muốn tìm món ăn dân dã. Ở trên người hắn, quỷ ảnh nhược tóc tai bù xù hiện lên. Quỷ ảnh có vẻ dữ tợn, muốn nhập vào thân thể người trung niên đó. Mà người nông dân có vẻ rất hoảng loạn, ngực còn đang phập phồng. Có lẽ trước đó đã thấy cảnh rất khủng bố, hẳn là đã trông thấy lệ quỷ. Sau đó lệ quỷ thừa lúc người trung niên dương khí bị yếu, dọa hắn điên hồn siêu phách tán, muốn mượn cơ hội để mà nhập vào thân thể của hắn. Nhưng xem ra người nông dân này vẫn có chút phản ứng, khiến cho lệ quỷ nhập vào thân thể gặp phải phiền toái. Nếu không cũng sẽ không hiện lên nhược ảnh ở trên người nông dân. Một lệ quỷ quỷ binh cấp nhỏ nhoi, vậy mà học tập người ta nhập vào thân. Nhân lúc bây giờ ta không muốn giết ngươi, mau đi ra nào. Lúc này Lâm Thành bèn mở miệng giọng bình thản rồi nói. Dù sao đây cũng là chuyện nhỏ, cho nên hắn mới bình thản như vậy. Thân thể mượn bị quấy dày, làm cho lệ quỷ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thành một cái, đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, miệng mở to, máu đỏ đầu lưỡi như là lưỡi rắn bay lên không trung mà múa một vòng. Lệ quỷ cho rằng cái tên tiểu tử này nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhất định sẽ bị hù tới mức bùn rồn chân tay mà bỏ chạy thục mạng. Nếu như không phải hiện tại nó có người thích hợp để nhập thân, thì nó nhất định sẽ không bỏ qua cho Lâm Thành. Tiếp tục biểu diễn đi. Lâm Thành vỗ vỗ tay, ý cười đầy mặt rồi nói. Lệ quỷ thấy vậy thì hung dữ nhìn về phía Lâm Thành, trong miệng phát ra một thứ âm thanh kỳ quái. Lâm Thành đoán đây là lệ quỷ muốn cảnh cáo hắn. Lệ quỷ cấp quỷ binh cũng không thể nói được tiếng người, cho nên hắn cũng không hiểu. Nếu muốn hiểu thì phải ăn quỷ bùn mới hiểu được. Nhưng chỉ vì một tên quỷ binh nhỏ nhoi mà phải ăn thứ này thì thực là không thể nào. Ngươi không đi sao? Sắc mặt của Lâm Thành lập tức trầm xuống. Nếu như không gặp được thì cũng coi như là không có việc gì, nhưng đã thấy lệ quỷ hại người, tất nhiên là hắn cũng muốn xen vào một phen. Cứu một mạng người, nhưng nói không chừng chính là cứu được cả một nhà. Vì nam nhân đều là trụ cột trong nhà, nếu như trụ cột đổ, cái nhà này sẽ mất đi chỗ dựa, cũng đã mất đi một phần kinh tế. Người nông dân này đêm nay hắn phải cứu, cũng không phải hắn có tâm thanh mẫu, nhưng nếu như đã gặp thì phải cứu giúp. Không có năng lực thì thôi, có năng lực mà không cứu thì khác gì súc sinh. Xì xì xì, lệ quỷ gào rú, lập tức rút ra khỏi thân thể của người nông dân. Nó liền sưng nanh múa vuốt, dữ tợn mà đánh về phía Lâm Thành. Không biết tự lượng sức mình, nếu như ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đối mặt với lệ quỷ, Lâm Thành sẽ không nương tay một chút nào. Hắn lập tức xuất ra lá bùa, hai tay kết ấn, rồi sau đó niệm động chú ngữ. Hiển hách dương dương, mặt trời mọc phương đông, ta này chúc chú quét hết điểm xấu, pháp lệnh, sắc. Xì xìu. Trong chốc lát, lá bùa phát ra kim quang, trực tiếp mà phóng tới quỷ binh. Phốc phốc. Lá bùa đánh trúng quỷ binh, lập tức bắt đầu ăn mòn. Lệ quỷ phát ra tiếng rên như heo bị giết vậy, hai tay gắt gao mà gãi lồng ngực của mình. Đó chính là nơi bị lá bùa đánh trúng. Ngực hắn bắt đầu thối rữa, miệng vết thương tiếp tục lan ra. Lệ quỷ nằm trên mặt đất, dùng sức để mà cào cấu, hung hăng nhìn về phía Lâm Thành với ánh mắt từ dữ tợn hóa thành sợ hãi. Máu tươi phun ra đen sì, chảy đầy mặt đất. Máu từ vết thương khắp thân thể nhìn rất đáng ghét. Xì xì. Ngay sau đó, Lâm Thành lại dùng một cái phù giấy đánh về phía lệ quỷ. Cái này chính là diệt quỷ phù. Đùng! Một tiếng nổ, lệ quỷ cùng với diệt quỷ phù liền hóa thành một đám khói xanh, rồi sau đó tan biến. Nhất phẩm trung kỳ rồi sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Chính là ngay lúc sử dụng diệt quỷ phù, hắn đột nhiên phát hiện mình đã thăng cấp. Không hề có dấu hiệu rõ ràng, nhưng lại có thể cảm ứng được. Đây đích thị chính là nhất phẩm trung kỳ. Giờ phút này, Lâm Thành có chút xúc động. Tu luyện đã lâu như vậy rồi, cảnh giới cương thi cũng đã đạt đến mức mắt màu lục. Đến hôm nay cảnh giới pháp sư rốt cuộc cũng đã đột phá. Mặc dù đột phá chỉ là một đẳng cấp nhỏ, nhưng so với dậm chân tại chỗ thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Cảnh giới pháp sư muốn đột phá, không chỉ cần có không ngừng tích lũy, không ngừng tu luyện, càng không thể đi đường tắt. Càng đột phá về sau, Lâm Thành phát hiện pháp lực của mình càng thêm hùng hậu, có thể còn mạnh hơn trước. Hơn nữa cũng khiến cho lúc khởi pháp thuật thủ quyết cũng càng thêm thuận tay. Một lúc sau, Lâm Thành bình tĩnh lại, nhìn thấy Đại Thúc đứng ở giữa đường. Lâm Thành đi tới, hắn vỗ vỗ vai. À, quỷ, quỷ, có quỷ, cứu, cứu mạng. Ngay lập tức, Đại Thúc ngồi bệt xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Súng săn cùng đèn pin rơi xuống mặt đất, hai tay chống đẩy không ngừng lui về phía sau. Nào có quỷ gì đâu chứ, sao ta lại không thấy được? Đại Thúc nhìn ngắm bốn phía, thấy xung quanh hoàn toàn cũng không có bất kỳ vật gì. Vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ ra một cái gì đó, hai mắt mở trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Người là người hay là quỷ vậy chứ? Ông thần kinh à, ta nhất định là người rồi. Người chỉ là do quá mệt mỏi cho nên xuất hiện ảo giác. Sớm về nhà nghỉ ngơi đi. Đêm hôm khuya khoắt đừng có đi lung tung như vậy. Nếu muốn đi săn thì săn ở ngoài kia được rồi, cần gì chạy đến trong núi sâu như vậy chứ? Dứt lời, Lâm Thành dọc theo đường cái đi khỏi. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi sao? Hắn gãi gãi đầu rồi chau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giờ phút này, hắn có chút không phân biệt được trước đó là mình nhìn thấy quỷ thật hay là chỉ do ảo giác. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút. Từ lúc trong nhà đi ra đều bình thường, nhưng kể từ khi tiến vào sơn động thì đã thay đổi. Đúng rồi, chính là cái sơn động đó. Vốn tưởng rằng bên trong có mãnh thú, kết quả bên trong rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là hắc ảnh, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Lúc ấy bị hù dọa chạy cuống quýt, sau đó vừa chạy đến nơi này, giống như có thứ gì đó chiếm lấy thân thể mình. Không thể nào là ảo giác được, tuyệt đối đó là quỷ. Trong sơn động, rậm rạp chẳng chịt vô cùng nhiều. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn theo bóng lưng của Lâm Thành đang đi xa, cắn răng một cái rồi cuống quýt đuổi theo. Tiểu huynh đệ à, người chờ một chút, thực sự là có quỷ mà, ta không phải là ảo giác, người phải tin tưởng ta. Ta thấy ngươi đi đường ban đêm, nhưng sau này nếu không có việc gì thì cũng tuyệt đối đừng có đi vào đây. Ở phía trên núi, trong sơn động tất cả đều là quỷ đấy. Lâm Thành dừng bước lại, hắn xoay người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc rồi hỏi. Trong sơn động tất cả đều là quỷ sao? Ngươi nhìn rõ ư? Không có. Ta nghe được bên trong có tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy là rất nhiều hắc ảnh, cho nên liền chạy mất. Lúc đấy bị hù đến mức da đầu ta cũng run lên bần bật, tuyệt đối không thể nào là ảo giác được. Sau đó ta chạy đến đường cái thì giống như có thứ gì đó muốn chiếm lấy thân thể ta. Lúc ta phục hồi lại tinh thần thì đã nhìn thấy ngươi rồi. Những điều ta nói đều là sự thật. Ngươi là người tốt, ta khuyên ngươi về sau đừng nên đến chỗ này. Đại Thúc trên mặt tràn đầy nghiêm túc, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi mà nói. Trong sơn động có hắc ảnh sao? Sẽ không phải là người huyết môn còn sót lại đó chứ? Lâm Thành thầm suy nghĩ trong lòng. Trước đây tiêu diệt chỉ là phân nửa người huyết môn, một nửa còn lại bọn chúng đã đào tẩu. Bọn chúng nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể nào trốn xa đi được, rất có thể đã tìm được sơn động gần đó. Đúng rồi, nhất định là vậy. Đại Thúc bị hù sợ làm cho dương khí hao tổn, vừa vặn lại gặp được lệ quỷ. Nếu như anh không nói, Lâm Thành còn ngộ nhận là lệ quỷ đã hù dọa Đại Thúc thành ra như vậy. cái sơn động kia ở nơi nào vậy? Ta không tin thế giới này thực sự có quỷ. Chính là ở phía trên. Nó rất kín đáo, cho dù là đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện ra được. Ta còn tưởng rằng đó là nơi của bọn mãnh thú ở chứ. Vào xem xét một chút thì mới biết được đó chính là một cái sơn động. Tiểu huynh đệ à, Người không phải muốn đi vào đó chứ? Người đàn ông trung niên có chút sợ hãi rồi nói: Ta cứ muốn xem quỷ thật ra có bộ dạng như thế nào. Đại túc có thể dẫn ta đi không? Lâm Thành thản nhiên rồi nói: Ta không đi. Người tốt nhất cũng đừng đi. Ta là vì tốt cho ngươi mà thôi. Vợ con của ta còn đang ở nhà chờ ta. Lâm Thành chỉ là nói đùa. Hắn vừa từ phía hang động đó đi ra đã bị hù dọa đến hồn vía không còn. Nếu có thể dẫn đường cho hắn thì làm sao có thể chứ. Lần này đã để lại trong lòng hắn nỗi sợ hãi rất lớn. Đoán chừng vĩnh viễn về sau cũng sẽ không dám tới nơi này nữa. Thậm chí là mãi mãi về sau này cũng không dám đi săn vào ban đêm. Có như vậy đã sợ hãi sao? Lâm Thành im lặng lắc đầu. Đợi cho đại thúc đi xa rồi, hắn đi thẳng đến chỗ núi đó. Căn cứ theo phương hướng mà đại thúc đã chỉ, có lẽ chính là ở phía trên này. Sơn động đó rất kín đáo, nằm ở sau bụi cỏ tươi tốt. Hơn nữa âm khí chắc hẳn cũng rất nhiều. Vốn tưởng rằng nó rất khó tìm, kết quả Lâm Thành phát hiện nơi này có dấu hiệu người đi qua. Lúc này hắn liền nở nụ cười. Không cần đoán cũng biết, tuyệt đối là của đại thúc. Đi theo dấu vết này là có thể tìm được cái sơn động đó rồi. Lâm Thành đi dọc theo dấu chân lên núi. Không bao lâu sau thì thấy một bụi cỏ rậm rạp. Quả nhiên là thấy một sơn động. Cửa sơn động này giống như một cái bình dài, nhưng mà lối đi vào chỉ có thể đủ cho một người bò xuống. Đại thúc cũng coi như là lá gan lớn, nhìn thấy bên trong hang động tối đen như mực mà cũng dám chui vào đó. Đổi lại là người khác tuyệt đối sẽ không dám đi vào. Trong sơn động thổi tới một trận âm khí. Không thể không nói, thành phố Dương Thạch này đúng là một thành phố dưỡng thi. Không chỉ hấp dẫn phần đông pháp sư đến đây, mà còn hấp dẫn rất nhiều sơn tinh quỷ quái, lệ quỷ tà ma. Tại đây âm khí rất nặng, quả thực là nơi để cho sơn tinh quỷ quái, lệ quỷ tà ma ở. Không có khí tức của người sống, chẳng lẽ bên trong thực sự có quỷ sao? Lâm Thành dùng cái mũi để ngửi ngửi. Trở thành cương thi đối với khí tức của người sống thì mẫn cảm dị thường. Bên trong âm khí rất nặng, cũng không biết là sâu ở bên trong đến cùng có cái gì, nhưng mà có thể cam đoan là tuyệt đối không có người sống. Suy nghĩ như vậy, Lâm Thành quyết định đi xem một chút. Nơi này cách chỗ đại quân cương thi của hắn cũng không xa, gần như vậy lại có một sơn động. Phải dò xét rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Lâm Thành trực tiếp nhảy xuống phía bên dưới. Sơn động này có nhiều hướng dốc xuống, lối đi xuống gần giống như một cái thang lầu. Đại thúc có thể xuống dưới thì tất nhiên lại càng không cần phải nói đến Lâm Thành. Sơn động rất ẩm ướt, bốn phía khắp nơi đều có rêu xanh mơn mờn. Lâm Thành đi đến cuối sơn động thì nhìn thấy một cái thông đạo có thể ra núi lớn. Cái thông đạo này rõ ràng chính là do con người làm ra. Có thể ở trong núi lớn để mà tạo ra một cái lối đi như vậy. Công trình này rất to lớn, chắc chắn không phải là do con người mới làm. Lâm Thành cũng không do dự gì, liền dọc theo thông đạo mà đi vào bên trong. Trên mặt đất, bụi đất rất dày, có thể thấy một loại dấu chân đi ra đi vào, chắc hẳn là của đại thúc. Càng đi vào thì dấu chân càng nhiều, khoảng cách từng cái dấu chân rất gần, chắc hẳn thời điểm đi vào cũng rất khẩn trương. Không biết đã gặp cái gì, nhưng lòng hiếu kỳ cho nên hắn tiếp tục đi tới. Dấu chân sau đó thì khoảng cách rất xa, thậm chí còn có dấu hiệu bị té ngã. Có thể tưởng tượng được đại thúc vô cùng hoảng sợ mà lảo đảo điên cuồng chạy ra ngoài. Tiến vào thông đạo. Cái thông đạo này sẽ đến Vương Gia Thôn sao? Chẳng lẽ có liên quan đến bọn người huyết môn? Lâm Thành nhíu mày. Sơn động tổng bộ huyết môn cũng rất lớn, rõ ràng không phải là do người huyết môn làm. Có thể là ở trong núi lớn xây dựng như vậy mà không tạo ra động tĩnh gì là không thể nào. Huyết môn là tà phái, căn bản không dám làm như vậy. Hơn nữa đào được sơn động lớn như vậy thì cũng không có chỗ để mà chứa hết được bùn đất được đào ra. Bởi vậy có thể thấy được sơn động tổng bộ huyết môn và cái sơn động này không phải là được tạo gần đây. Rất có thể sơn động tổng bộ huyết môn cùng với cái sơn động này nhất định có mối quan hệ. Bỗng nhiên Lâm Thành nghĩ đến cái sơn động tổng bộ huyết môn có tử lộ. Không phải cái sơn động này cũng có tử lộ sao? Nghĩ tới đó, Lâm Thành đồng tử co rút lại, hắn bắt đầu do dự. Dù sao bên trong tổng bộ cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thậm chí còn có cả vạn ma quật. Nắm thảo tiểu tử, ngươi lại may mắn phát tài rồi, mau đi vào đi. Đúng lúc này, đại ma đầu từ đâu nói ra, lộ ra một vẻ kích động dị thường. Khốn kiếp, ngươi làm ta hết cả hồn, lần sau có thể đừng nói to như vậy được không? Được rồi, ta không sống nữa, ta sẽ không sống nữa, ngươi mau đi vào đi. Ừ, được rồi, ngươi muốn cho ta đi vào thì khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt. Vốn Lâm Thành còn muốn đi vào, thế nhưng mà đại ma đầu khích lệ, nó muốn Lâm Thành đi vào thì Lâm Thành nhất định sẽ không đi vào. Nếu mà đại ma đầu từ trong tay phải quán chạy đi thì đó là một tai họa lớn. Đừng, ta cảm ứng được bên trong có âm khí, chỉ cần cho ta cắn nuốt chúng một chút thì ta có thể trở nên cường đại hơn rồi. Ta cường đại rồi thì ta đi theo ngươi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Dù sao ta bây giờ cũng là tay phải của ngươi. Tới lúc đó chỉ cần ngươi đấm xuống một quyền thì cho dù là cổ võ hay là cương thi đều không có gì đáng ngại nữa, trực tiếp mà đánh bại. Bên trong vạn ma quật đúng là có ma sao? Đồng tử Lâm Thành co rút lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ mà nói. Nói nhảm, khẳng định có ma. Ta là đại ma đầu, đối với âm khí dị thường rất mẫn cảm, bên trong tuyệt đối là có ma, thậm chí là không chỉ một con. Đại ma đầu rất kích động rồi nói. Đều là ma tộc, nhưng nó không đối đãi tốt với đồng loại. Đối với ma mà nói, cũng chỉ có thể xem nhau như công cụ giúp chính mình cường đại. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao mà sinh thêm ma lại càng khó khăn. Hôm nay nó cảm ứng được nhiều âm khí như vậy, có thể không kích động sao? Ngươi đi nhanh đi, ta thật sự không có lừa ngươi mà. Nếu ngươi chết thì ta cũng sẽ chết. Ta còn không muốn chết, cho nên không cần hại ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ma cũng chia ra hai phe thiện ác. Ta thuộc về phe thiện, là cơ duyên xảo hợp, thuần theo thiên mệnh, ứng thiên địa mà ra đời. Địa ma thuộc về người sau khi chết do thất tình lục dục, hậu thiên tạo thành, bên trong có lẽ là địa ma. Hơn nữa còn có một con thủ lĩnh khống chế những con còn lại. Ừ, tốt, ta sẽ tin ngươi một lần. Lâm Thành nghe vậy thì gật đầu, cảm thấy đại ma đầu nói rất có lý. Dù sao hiện tại đại ma đầu là tay phải của hắn, nếu hắn chết thì đại ma đầu cũng sẽ chết. Chính là bởi vì hắn không muốn chết, cho nên mới lựa chọn làm cánh tay phải của Lâm Thành. Lúc này, Lâm Thành tiếp tục đi. Đi nửa giờ, đột nhiên phía trước xuất hiện rậm rạp chằng chịt quỷ ảnh. Đại thúc chắc chắn là bị chỗ này làm cho hoảng sợ. Phát tài rồi, lần này chúng ta phát tài rồi. Ngươi lặng lẽ đi qua đó đi, sau đó dùng tay phải đánh chết chúng đi. Đại ma đầu chứng kiến hắc ảnh thì kích động nói. Tuy trở thành tay phải của Lâm Thành rồi, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Trực tiếp dùng tay phải đánh chết được rồi sao? Ngươi không phải nói tại đây có rất nhiều ma sao? Nếu bị vây công thì phải làm sao bây giờ? Lâm Thành nghiêm túc mà hỏi. Ngươi có thể đừng sợ như vậy hay không? Trở thành tay phải của ngươi chính là sự sỉ nhục lớn nhất của ta đấy. Đại ma đầu tức giận nói. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão từ đây là cẩn thận, ta sợ làm kinh động đến bọn chúng. Tranh thủ thời gian lặng lẽ đi qua đánh chết chúng. Ngươi gấp cái gì chứ? Dứt lời, Lâm Thành bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi mà hướng về trước mặt đi đến. Cũng không biết như vậy có ổn không. Xem ra rất có tác dụng, đám hắc ảnh không có phát hiện được hắn, còn đứng nguyên tại chỗ đó. Đúng rồi, chính là như vậy. Nhanh lên nào, đánh chết nó đi, dùng tay phải mà đánh chết. Đột nhiên đại ma đầu lần nữa kích động rồi giống to. Lâm Thành cũng không nói nhảm, mãnh liệt xông lên phía trước, tay phải nắm chặt mà đấm ra một quyền. Một quyền hướng tới một người trong hắc ảnh. Đùng! lực lượng cường đại trực tiếp mà đánh bại Hắc Ảnh. Ngay sau đó lại để cho Lâm Thành rất kinh ngạc. Hắc Ảnh sau khi bị bạo tạc nổ tung lại một lần nữa ngưng tụ tại một chỗ, tay phải đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực. Lâm Thành hấp thu Hắc Ảnh, lập tức Lâm Thành có cảm giác tay phải mình mạnh mẽ lên vài phần. Có cương thi sao? Giết nó. Ở đây có 8 con Hắc Ảnh, bị hấp thu một con, còn lại 7 con. Chúng thấy vậy thì phản ứng lại rất nhanh. Sau đó Hắc Ảnh bắt đầu lộ ra tướng mạo sẵn có, là một người mặc uy giả bộ binh sĩ. Tiểu quỷ sao? Lâm Thành thấy vậy thì hai mắt trừng trừng, hắn không nghĩ tới chúng là tiểu quỷ. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi đại ma đầu bảo bọn này chính là có một thủ lĩnh, khiến cho chúng cũng không dám thôn tính nhau. Tên thủ lĩnh này nhất định là rất có uy lực, có thể khiến cho một đám quỷ binh sau khi chết trở thành ma một mực ở chỗ này. Nghĩ đến tiểu quỷ tội ác tày trời, Lâm Thành ra mặt co rút lại. Lúc này hắn không nói hai lời mà nắm đấm liên tục đánh ra. Trong chớp mắt, 7 con còn lại bị đánh tới không còn gì. Chúng lại lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành Hắc Ảnh. Tay phải của Lâm Thành bộc phát ra một cỗ lực lượng, lập tức hấp thu 7 tên tiểu ma này. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác được rõ ràng tay phải thực sự đã trở nên rất mạnh mẽ. Những con ma này tồn tại đã lâu rồi, chúng còn biết Lâm Thành chính là cương thi, khiến cho Lâm Thành cảm thấy có chút ngoài ý nghĩ, cũng chứng minh là chúng biết mình đã chết rồi, thậm chí là biết mình đã trở thành ma. Bằng không thì không thể có khả năng nhìn ra Lâm Thành là cương thi, còn dám xông lên như vậy. Chính là bởi vì biết mình là ma, ma vô hình vô chất, căn bản không sợ cương thi, cho nên dù bị đánh chết cũng có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đáng tiếc là chúng không biết tay phải của Lâm Thành chính là lão tổ tông của chúng, đại ma đầu. Nói đại ma đầu là lão tổ tông của chúng thì thực sự là quá đề cao chúng rồi. Dù sao đại ma đầu là thiên ma, ứng thiên địa mà tồn tại. Những con địa ma này bất quá là hậu thiên tạo thành mà thôi, sách giày cho đại ma đầu cũng còn không xứng. Giết 8 tên tiểu ma xong thì phía trước không còn nhìn thấy Hắc Ảnh nữa, Lâm Thành cũng yên tâm đi vào trong. Đã có kinh nghiệm cho nên Lâm Thành hoàn toàn không e ngại lũ tiểu quỷ này. Sau khi chết còn biến thành ma, lần này khiến cho chúng có cơ hội làm ma cũng không có. Tiểu tử, những tên này quả thực rất đáng hận. Trước kia ta giết không ít, chúng hiện tại đã biến thành ma rồi. Nói không chừng là không cam lòng, còn muốn ngóc đầu trở lại. Đối với cái loại này, ngươi không cần phải nương tay gì cả, một con cũng không thể buông tha, toàn bộ giết chết hết. Ngươi yên tâm, không cần ngươi nói ta cũng sẽ không tha cho bọn chúng. Lâm Thành bóp chặt nắm tay, mặt mũi tràn đầy sát khí rồi nói. Tuy bọn chúng có khả năng phóng đại quá rồi, nhưng là minh chứng cho bọn hắn phạm phải tội tày trời, không làm việc tốt, cho nên giờ gặp được thì làm sao có thể buông tha cho được. Sau khi chết hóa thành ma còn muốn ngóc đầu trở lại, thực không muốn làm người hay sao? Hôm nay hắn muốn chứng kiến những con ma này vì hắn run rẩy. Lâm Thành rất may mắn khi đi vào sơn động, bằng không thì vĩnh viễn không thể biết được bên trong tử lộ là vạn ma quật, trong đó ma là tàn binh sau khi chết hóa thành. Đại ma đầu đã khẳng định mà nói, cái loại bại hoại này chết cũng không có gì đáng tiếc. Chưa đi được bao lâu, Lâm Thành phát hiện được mình đã đi vào cuối cùng của thông đạo. Nơi này có một cái hố rất sâu, đối diện có một lối đi. Chắc hẳn đây chính là tử lộ theo tổng bộ huyết môn đi vào. Cái vũng hố rất sâu, so với nơi lúc trước giam giữ đại ma đầu thì phía dưới tối đen như mực, căn bản là cũng không nhìn thấy gì. Tử lộ đích thật là tử lộ, cho dù xông qua trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, đi vào cuối cùng cũng không ra được. Phải đối mặt với một cái hố ma sâu, sau đó theo hố sâu mà leo lên đối diện. Hố sâu như vậy, người bình thường hoặc là pháp sư đạo hạnh yếu căn bản sẽ không leo được. Có nắm chắc không? Lâm Thành đứng ở vực hố sâu hỏi đại ma đầu. Hắn không biết phía dưới có bao nhiêu ma, hơn nữa cũng không biết có ma lợi hại hay không. Nếu hắn không phải là đối thủ của bọn chúng thì đây không phải là tự tìm đường chết sao? Muốn giải quyết chúng nhưng lại không thể lỗ mãng. Yên tâm đi, không hề có vấn đề gì. Nhảy xuống, hãy tin tưởng ta. Đại ma đầu chắc chắn rồi nói. Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu. Hắn tin tưởng đại ma đầu sẽ không lừa gạt hắn. Bằng không thì đến lúc đó hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Lâm Thành trực tiếp nhảy vào hố sâu. Một trận ma khí nồng đậm bao vây lấy hắn. Bên tai xuất hiện tiếng gió, gào thét thoáng qua. Ma khí thông qua lỗ chân lông mà tiến vào thân thể hắn, trực tiếp bị thi khí bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Đúng lúc này, Lâm Thành nghe được một tiếng kêu quái dị. Bị phát hiện rồi sao? Sợ cái gì chứ? Hãy nhảy xuống trực tiếp mà đánh bại chúng. Đại ma đầu thấy vậy thì kích động nói. Đùng. Khoảng 10 giây qua đi, Lâm Thành vững vàng rơi xuống mặt đất. Sau đó liền đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Xung quanh rậm rạp chằng chịt đều là tàn binh hóa thành ma. Còn có một gã ăn mặc trang phục quan quân, ngồi nghiêm chỉnh trên một tảng đá. Đứng phía sau là vài tên ma hộ vệ. Những tên này sắc mặt rất hồng, đỏ bừng, thân thể phát ra ma khí nồng đậm. Đối với đại ma đầu mà nói, thì những ma khí này chính là năng lượng nó rất cần. Ngu ngốc, người chết chắc rồi. Tên mặc trang phục quan quân cầm trong tay một thanh trường đao. Hắn đột nhiên đứng dậy, rồi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành mà nói. So sánh với những con ma xung quanh, trên người hắn thi khí càng thêm nồng đậm. Chả trách sao nó lại có thể thống lĩnh được những con ma khác. Con ma này không chỉ là bởi vì y phục trên người mới làm thông lĩnh, mà bởi vì thực lực của nó rất cường đại. Khốn kiếp! Lâm Thành không có chút khách khí nào, mồm hắn mắng, chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy hả giận. Sau đó giết chết bọn chúng, nếu như trực tiếp mà giết chết, cũng rất lợi cho chúng. Uy quan rõ ràng bị Lâm Thành chọc giận. Tại địa bàn của nó, vậy mà kiêu ngạo như vậy sao? Chẳng lẽ hắn không thấy rõ ràng tình thế xung quanh có lợi cho bên nào sao? Đã bị bao vây như vậy rồi, đã không thể cầu xin được mà ngược lại còn bị mắng. Loảng xoảng, uy quan rút trường đao. Trong chốc lát, phần đông tàn binh đều hướng Lâm Thành mà đánh. Cả trăm tên, Lâm Thành chỉ cảm thấy một mảnh đông nghịt, cảm thấy da đầu mình cũng tê dại. Lúc này, Lâm Thành cũng không có chút do dự gì. Hắn giống lên một tiếng, trực tiếp mà thi biến. Tay phải thành quyền, ngang nhiên phát ra một trận công kích. Không có bất kỳ lo lắng nào, một quyền một cái, trực tiếp mà đánh bay bọn chúng. Sau khi đánh bại bọn tiểu ma, đại ma đầu cũng không nhàn rỗi, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Vốn Lâm Thành còn lo lắng rằng chúng người đông thế mạnh, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần phải lo lắng nữa. Tay phải càng ngày càng mạnh, toàn lực một quyền, thậm chí có thể đánh nhau với vài tên quỷ biến thành ma. Loại cảm giác này rất thoải mái, đây mới được gọi là càng đánh càng mạnh. Rất nhanh sau đó, xung quanh ma càng ngày càng ít. Tên uy quan đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mặt hắn đỏ bừng, hai mắt mở trừng trừng, thân thể đều không ngừng run rẩy. Thực là đáng sợ, đây chính là cương thi sao? Nhưng lại có thể hấp thu ma khí, căn bản là không cho chúng một cơ hội ngưng tụ thân thể. Theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại một mình tên quan quân. Mặt mũi nó tràn đầy vẻ hoảng sợ, đã hoàn toàn bị Lâm Thành làm cho choáng váng rồi. Người không được qua đây. Thấy Lâm Thành đang tiến về phía mình, uy quan mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà lui về phía sau, nói chuyện không có chút hung hăng nào nữa. Lâm Thành tát một cái, uy quan vút bay lên trời, trên không trung xoay tròn 50-60 vòng rồi rơi xuống đất. Ma tuy vô hình vô chất, nhưng giờ phút này chúng đều đã bị công kích cho hiện ra thành hình người. Trừ phi hóa thành ma khí, nhưng hóa thành ma khí thì lại bị đại ma đầu có thể trực tiếp hấp thu. Nói, ngươi là heo, ta sẽ có thể nghĩ lại mà buông tha cho ngươi. Lâm Thành ý cười đầy mặt nhìn uy quan rồi nói. Uy quan không nói gì, chỉ là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn Lâm Thành. Có nói hay không? Lâm Thành thấy vậy thì nhướng mày, một bước tới, khẽ quát một tiếng. Là heo. Uy quan liên tục không ngừng mở miệng nói, đồng thời sợ hãi mà nhìn Lâm Thành. Ta đã nói, các gã có thể buông tha cho ta không? Chúng ta đều là tà vật, sao lại tự giết lẫn nhau chứ? Tiếng phổ thông cũng rất chuẩn. Lúc nãy ngươi không phải muốn giết ta sao? Vừa rồi ngươi không phải rất khoa trương sao? Lâm Thành không nghĩ tới tên này vậy mà nói được tiếng người rất chuẩn. Hơn nữa thành ngữ dùng rất mượt mà, xem ra đối với văn hóa rất hiểu rõ. Vừa rồi không biết các hạ lợi hại, là kẻ hèn này sai rồi. Kính xin các hạ giơ cao đánh khẽ. Người đi đi, ta tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Thành trong mắt hiện lên một ánh nhìn băng giá, nhẹ gật đầu rồi bình thản nói: Xin được cảm tạ đại ân đại đức của các hạ. Các hạ chính là anh hùng, kẻ hèn này sẽ không quên. Uy quan còn tưởng rằng Lâm Thành thực sự buông tha cho nó, hết sức kích động. Sau đó nó xoay người định đi, phanh một tiếng, chỉ một quyền đã trực tiếp xuyên thấu thân thể của nó rồi. Nó cúi đầu xem xét, trong mắt tràn đầy phẫn nộ rồi nói: Ơi, người không. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn trực tiếp bị nổ tung. Nó muốn một lần ngưng tụ thân thể, lại bị đại ba đầu trực tiếp hấp thu. Tiểu tử này thực là tốt. Không phải nói, đại ma đầu bắt đầu hiểu rõ Lâm Thành rồi.